chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy tuổi mai già và mùa xuân quên mặc áo mơ. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi. Chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cuối mai già và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ sầu. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi. Lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi. Lại một lần xuân trên miền còn biên giới. Lòng ra thắm mong phương người con sẽ giống anh hùng, chúc cho năm nay lập đầu công con về thăm. Đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, quên canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình xuân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tuyền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi dặm mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Còn đây những vỏ đàn đồng

ôm trọn mùa xuân. Tôi chúc yên lành người người khắp nơi.

còn chút thương xưa rồi cũng phong ba dũng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mộng hay lệ khóc nhau, đã buồn chết theo sau ngày vực sâu. Rớt hoài xuống hư không cuộc tình.